Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 558, mỗi người thu hoạch. Góc truyện audio.com. Hoa, chúng mánh rồi. Đang lúc mọi người kiểm tra lại trạng thái cũng như thu thập nguyên liệu từ xác chết boss thì Amira bất ngờ hét lên. Chuyện gì vậy? Đình Tấn nghía mắt nhìn sang cô nàng. Thấy trong tay có lấp lòe ánh sáng màu tím liền có chút tò mò. Nghi ngờ hỏi, hàng xịn nha hội trưởng. Đúng ngay, đồ có giá trị nhất luôn. Amira đầy hưng phấn khoe đồ vật trong tay mình. Một đôi quyền sáo với hai đầu sừng nhọn gắn trên đó đang lấp lòe ánh sáng màu tím bí ẩn. Băng xương quyền sáo, vũ khí, giới thiệu, được đúc từ xương của rồng băng nguyên lãnh chúa. Khắc ấn ma pháp phụ trợ. Xuyên thấu, có khả năng gây sát thương cao. Đồng thời gây ra thêm một lượng sát thương thuộc tính băng cho kẻ địch bị trúng đòn. Chất lượng, đồ tím yêu cầu, đẳng cấp 45 thuộc tính. Sát thương vật lý tăng thêm 63, tối đa 4,500 điểm, bỏ qua 850 điểm phòng thủ vật lý đòn đánh chí mạng gây thêm 200 điểm sát thương chuẩn hiệu ứng phụ. Gây ra 700 điểm, sát thương thuộc tính băng, cho mỗi đòn đánh trúng đích. Lưu ý, trang bị chất lượng, đồ tím, đẳng cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực. Điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán. Độ tương đồng chênh lệch từ 60-95. Tùy theo cách chế tạo và chất lượng nguyên liệu, xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm, tò mò đi đến gần nhìn xem thuộc tính món đồ trong tay Amira. Mọi người đều không khỏi thốt ra một trận kinh thán. Trên thị trường của trò chơi, anh hùng, hiện giờ, hay nói đúng hơn là ở trong bất cứ trò chơi nào cũng vậy. Đồ vật có giá trị nhất vẫn luôn luôn là các loại vật phẩm mang tính chất gây ra sát thương cao. Quyền sáo của Amira phụ trợ tăng thêm sát thương quá mức khủng bố. Cơ hồ chỉ cần trang bị, cô nàng có thể tăng lên gấp đôi lượng tổn thương có thể phát ra của mình. Mấy người khác lại nhìn tới món đồ hệ thống tặng thưởng trong túi đồ. Trong mắt lóe lên từng tia nóng bỏng. Bọn họ càng lúc càng có xu hướng trở nên phấn khích hơn. Nguyễn Trung là người đầu tiên không chờ được nữa. Lập tức ấn sử dụng túi vật phẩm đồ tím và nhận được một đôi giày 35 cấp. Hùng gia tốc giới thiệu, được may từ da của thằn lằn đầm lầy, đồng thời khắc ấn ma pháp phụ trợ. Kích tốc, chất lượng, đồ tím yêu cầu, đẳng cấp 35 thuộc tính, tốc độ di chuyển tăng 77. Cân bằng và độ bám dính cao, giúp người sử dụng có thể di chuyển trên mọi loại địa hình. Điểm thuộc tính nhanh nhẹn tăng 22. Hiệu ứng phụ, kích tốc, chủ động, khi kích hoạt có thể gia tăng 100, tốc độ di chuyển trong vòng 10 giây, thời gian làm lạnh 15 phút. Lưu ý, trang bị chất lượng, đồ tím, đẳng cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực. Điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán. Độ tương đồng chênh lệch từ 60-95, tùy theo cách chế tạo và chất lượng nguyên liệu. Xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm, thuộc tính cộng thêm vào đều rất phù hợp cho chính bản thân. Điều kiện trang bị cũng hoàn toàn phù hợp. Nguyễn Trung chẳng có gì để do dự, tức thì thay thế cho đôi giày đồ trắng đang mang trên người. Sau khi hớn hở trang bị cho mình xong, Nguyễn Trung bỗng xuất hiện loại cảm giác. Tất cả giống như một giấc mơ. Hắn lo sợ mọi thứ đều tan biến đi mất. Nhưng khi đưa tay véo mặt lại thấy đau. Nguyễn Trung mỉm cười yên lòng trở lại. Mới ngày hôm qua thôi. Hắn còn đang phải chật vật vì chút tiền sinh hoạt của gia đình. Mà bây giờ lại sở hữu một món đồ mà hắn chẳng bao giờ dám mơ tới. Nói chi là sử dụng cho mình. Như thế thì làm sao có thể không xuất hiện suy nghĩ đó cho được. Ngay tức khắc, hành động của Nguyễn Trung đã kéo theo người khác thèm thuồng theo. Lần lượt từng người nối tay nhau mở ra phần thưởng của mình. Một món lại tiếp một món trang bị lấp lòe ánh sáng huyền bí của đẳng cấp đồ tím. Cứ thay phiên nhau xuất hiện trên tay mỗi người. Trong số đó, có hai món là vũ khí, gồm một thanh đoản trượng và một thanh dao găm do Terrell và David mở ra. Trên người không có món trang bị đồ tím nào, thế nên vừa mở ra được thanh dao găm, David cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến điểm thuộc tính của nó. Cứ như thế hời hợt thay thế thanh dao găm đồ đỏ đã cũ kỹ của mình. Về phần Terrell, hắn làm bộ làm tịch tặc lưỡi phải cái tựa như đang tiếc rẻ lắm. Ấy thế nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, không hề do dự giao ra thanh đoản trượng trong tay mình cho Long. Đoản trượng cũng không hoa lệ cho lắm, đơn giản chỉ là một thân được làm từ xương mài mòn. Quấn quanh các sợi dây được bện từ lông của một loài quái vật nào đó. Trên đầu đoản trượng đính thêm một viên đá nguyên tố hạt nhân có khắc ấn ma pháp. Thuộc tính không mạnh mẽ như quyển sách ma thuật của Đinh Tấn. Nhưng bù lại có kèm theo một kỹ năng phụ trợ là giáp băng, rất thích hợp cho một người đi theo phương hướng phụ trợ như Long. Thôi dẹp cái biểu cảm đó đi, tháng lương sau của ta coi như tính cho ngươi. Long bật cười vui vẻ tiếp nhận trang bị, đồng thời phản ứng lại với thái độ của Terrell. Mặc dù biết đó chỉ là đối phương đùa giỡn. Bởi thật tình, giá trị của một tháng lương của hắn chắc chắn không thể nào mua được một món đồ tím rồi. Nhưng họ đã coi nhau như anh em trong gia đình, thì một chút vật ngoài thân cũng không đáng để ý tới. Kết tinh xâm lâm, bông tai, giới thiệu, dùng máu tươi cô đọng trong tim của muỗi hắc ám lãnh chúa sau khi chết. Khắc lên ma pháp, thanh lọc, kết thành bông tai, chất lượng, đồ tím yêu cầu. Đẳng cấp 45 thuộc tính tinh thần tăng 10, lượng HP khôi phục tăng 75, lượng MP tối đa tăng 5, hiệu ứng phụ, thanh lọc, chủ động, giải trừ mọi trạng thái bất lợi và kéo dài trong 5 giây cho người sử dụng. Thời gian làm lạnh 30 phút, lưu ý, trang bị chất lượng, đồ tím, đẳng cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực. Điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán, độ tương đồng chênh lệch từ 60-95. Tùy theo cách chế tạo và chất lượng nguyên liệu, xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm, còn lại một đôi bông tai, một cái áo và một tấm khiên, lần lượt do Đình Tấn, Louis và Long mở phần thưởng ra. Tất cả thuộc tính đều phù hợp với mỗi người, thế nên không ai có nhường qua nhường lại. Đơn giản đều tự động trang bị lên mình. Đình Tấn hiện đang sử dụng một đôi bông tai đồ đỏ là nước mắt sao băng, với thuộc tính gia tăng 5, tinh thần và 15, MP tối đa. Quả thật không sánh bằng 1/4 so với món trang bị mới này. Không cần nhắc đến kỹ năng chủ động, thanh lọc, được khắc ấn trên món đồ tím. Chỉ về mặt thuộc tính đã đủ để nó vượt trội lên tất cả rồi. Trang bị vật phẩm mới. Điểm thuộc tính nhân vật của Đình Tấn cũng không có quá nhiều biến đổi. Duy chỉ có thuộc tính tinh thần là tăng lên được một đoạn nhỏ không đến 60 điểm. Mọi người thu thập xác boss có nhặt được gì đặc biệt không? Đình Tấn nhìn sang David, người phụ trách thu thập vật liệu từ boss, lên tiếng hỏi, không có đá nguyên tố hạt nhân, chỉ có da lông, xương và các thứ lỉnh kỉnh thôi. David lắc đầu đáp, mọi người nghe vậy cũng thấy hết sức bình thường, không có vẻ gì là tiếc nuối. Đây cũng đều là bởi vì hệ thống đã tặng thưởng cho bọn họ quá mức phong phú rồi. Chỉ là trang bị đồ tím thôi cũng được 7 món, chưa kể còn có sách và điểm kỹ năng tự do còn chưa kịp sử dụng. Tốt, vậy lên đường về cứ điểm thôi, còn mấy hôm nữa sẽ đến trận phòng tụ cứ điểm rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, nhìn quanh một vòng và chắc chắn không còn bỏ sót thứ gì. Đình Tấn vỗ tay hạ lệnh, dẫn đầu đoàn người thu quân, đoàn người nối đuôi nhau đi theo đường cũ trở về với cứ điểm của hội. Anh em Việt Nam, tuy vậy, trên mặt từng người đều chưa đầy vẻ nôn nao, hết thảy cũng vì trên tay bọn họ còn có một túi sách kỹ năng và 3 điểm kỹ năng tự do còn chờ đợi khai phá. Đình Tấn cũng biết vậy, nhưng là hắn chưa muốn ở nơi này mở ra sách kỹ năng. Trong đội hiện tại còn có Nguyễn Trung, mà đối phương vẫn còn chưa rõ lắm về bí mật đồng bộ hóa với hiện thực. Một khi mở ra sách kỹ năng, khó có thể tránh khỏi tình huống những người khác lỡ miệng nói ra bí mật. Mà Đình Tấn thì lại đang muốn cho Nguyễn Trung một thời gian xem xét. Để xem đối phương liệu có xứng đáng được chia sẻ bí mật đó hay không. đi tới thì chậm nhưng đường về thì lại nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất chưa đầy 3 giờ cưỡi thú nuôi, 7 người đã chạy trở về cứ điểm. Thời điểm càng cận kề với trận phòng thủ cứ điểm, các công hội đều bước vào giai đoạn bận bịu tấp nập. Ở cứ điểm của hội, anh em Việt Nam cũng là một dạng như vậy. Từng nhóm người thay phiên nhau chạy khắp nơi, hỗ trợ các người chơi nghề nghiệp phụ trợ xây dựng cứ điểm. AH, Đình Tấn, ngươi đến đây từ lúc nào vậy? Đang lúc Đình Tấn dẫn đội tiến đến cổng, Thủy Tinh Thể, trở về cứ điểm, The Alliance, thì đột nhiên, ở phía bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc của Lam Phúc. Từ hôm qua rồi mà không có mặt ngươi ở đây. Ta dẫn đội đi phụ bản, bây giờ mới trở về, Đình Tấn nói vậy hả? Hôm qua ta phải theo em Nguyên ra ngoài làm chút việc nên không có mặt ở đây. Lúc nãy ta nghe nói nhóm của ngươi đột nhiên tăng cấp lên rất nhiều. Lần này đi thu hoạch rất không tệ chứ hả? Lam Phúc nói trong vẻ tiếc nuối. Hắn hiện tại cũng đã sắp xỉ đủ kinh nghiệm để lên cấp 47. Có thể đi theo Đình Tấn trong phụ bản vừa rồi thì chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều thời gian rồi. Làm chuyện gì, nghe nhắc đến Lý Nguyên. Đình Tấn liền vô thức hỏi dò, là chuyện phòng thủ cứ điểm, người của hội, Rockefeller, đến bàn việc ai sẽ nhận được, The Alliance, viện trợ trước tiên, tất nhiên xảy ra chút tranh chấp nên vẫn còn chưa thỏa thuận xong. Lúng túng gãi đầu, Lam Phúc ngập ngừng giải thích, dù sao thân phận của Lý Nguyên cũng khá mẫn cảm. Nói không chừng Đình Tấn lại có thể nghi ngờ hắn lợi dụng mối quan hệ của mình với Lý Nguyên để gây áp lực cho bên phía hội. Rockefeller, thì lại khổ, ồ nếu vậy cũng cần cân nhắc đôi chút, ta nghĩ đôi bên nên đưa ra một cái thỏa thuận về thời gian. Đã có cổng, Thủy Tinh Thể, dịch chuyển thì việc di chuyển cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Và lại ở The Alliance, ta cũng không cần phải tọa trấn. Ta có thể sớm đến trước một bước giúp các ngươi tranh thủ chút thời gian. Trầm ngâm một chút, Đình Tấn không nhanh không chậm đưa ra kiến nghị. Dưới tính toán của hắn, trụ sở của The Alliance kiên cố hơn các trụ sở của những hội khác rất nhiều. Ngoài bức tường phòng thủ cấp 11 vững chắc nhất, chiến trường thế giới, ra, nó còn sở hữu một công trình, vòng năng lượng phòng hộ, và hai tòa tháp năng lượng mạnh mẽ. Thế nên vượt qua được hai vòng đầu tiên của đợt phòng thủ cứ điểm. Đình Tấn tự tin là hoàn toàn không có vấn đề. Ừ ta hiểu rồi. Chút nữa ta sẽ đến nói với em Nguyên. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lam Phúc thở dài nói. Không có gì, chốc nữa quay trở lại ta sẽ nói luôn. Đình Tấn gật đầu nói. Hai người hàn huyên tán gẫu vài câu xong liền tách ra. Đình Tấn tiếp tục dẫn đội quay trở về cứ điểm. The Alliance, tiến thẳng đến, NPC hướng dẫn, để trả nhiệm vụ, trước đó chưa về đến nơi thì không sao, nhưng hiện tại quay trở về, mọi người lại bắt đầu bồn chồn, nôn nóng, kèm theo đôi chút phấn khích và chờ đợi tới phần thưởng sẽ được nhận từ nhiệm vụ lần này. Đình Tấn thì trái ngược lại, đã qua bao năm tận thế khổ cực, tâm trí của hắn lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có thể hắn rất khao khát thực lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng không đến mức điên cuồng. Chào, ta muốn trả nhiệm vụ. Thần thái cực kỳ bình tĩnh thong dong dưới ánh mắt soi mói cùng những lời xì xào bàn tán xung quanh. Đình Tấn được đặt cách đi qua khu vực các thành viên. The Alliance, bảo hộ, duy trì trật tự cho người chơi đang xếp hàng chờ đến lượt. Thẳng tiến tới trước mặt, NPC hướng dẫn. Rồi lên tiếng, cách chương.